thần tính bên trong đầu lâu còn chưa kịp thoát ra, liền bị kiếm khí phá hủy. Trên đỉnh đầu Tu Di tọa Phật, từng đạo kiếm quang ngang trời, chợt ẩn hiện ra, mỗi một đạo kiếm quang bay ra, liền có một đầu lâu bay lên, đó là đầu lâu của Phật giới Phật Hoàng, còn có đầu lâu Phật Tiên. Phật Hoàng căn bản khó có thể ngăn cản một kiếm của Giang Nam, trực tiếp bị chạm, Phật Tiên còn có cơ hội chạy thoát, bất quá kiếm thứ hai của Giang Nam rất nhanh bay tới, trực tiếp chém giết, phai mở thần hồn. Bá! Kiếm quang đầy trời biến mất, Giang Nam cầm kiếm mà đứng, bốn phía đứng nhiều đại Phật không đầu. Ầm ầm, các đại Phật không đầu ngã xuống, thì ngã trên mặt đất. Đã không có những cường giả này thúc giục, Tu Di tọa Phật kịch liệt chấn động dần dần bình thường lại, sau đầu tọa Phật từng đạo thần luân cũng đình chỉ chuyển động, Phật quang dần dần ảm đạm, cuối cùng không có động tĩnh. Chân tiên, đạo quả của ngươi là trốn ở trong cái Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính này a? Giang Nam ngẩng đầu nhìn Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính treo cao trên Tu Di Sơn. Đột nhiên thân hình khẽ động, cất bước đi về hướng Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính, cười nói, vừa vặn, trẫm muốn tiếp Thanh Hoa Tiên Vương đạo thân thoáng một phát. Hắn cầm kiếm sát nhập Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính, chỉ thấy mặt tiên kính này hào quang tỏa sáng, từng đạo Phật quang hủy thiên diệt địa từ trong kính kích bắn mà ra, suy suy, vạch phá bầu trời, đem hư không nát bấy. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặt kính kịch liệt run rẩy, Phật giới vô số sinh linh quỳ rạp trên đất. Cúng bái dập đầu, các đại Phật cũng quỳ sát xuống, kinh hồn táng đảm nhìn xem mặt tiên kính treo cao trên Tu Di Sơn kia. Chỉ thấy trong tiên kính, ẩn ẩn hiển hiện ba thân ảnh, trong đó hai đại Phật, quanh thân tràn ngập tiên đạo Phật quang, quay chung quanh một thân ảnh nho nhỏ tung hoành tấn công, thống hạ sát thủ. Mà thân ảnh nho nhỏ kia cầm trong tay một thanh thần kiếm, kiếm quang tung bay, ba cái bóng ở trong kính đại chiến, để cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Đột nhiên, trên mặt kính của Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính, một Phật ảnh bị chạm, thân thể tan vỡ, đạo quả bay lên, lập tức bị thân ảnh nho nhỏ kia bắt chấn áp. Cũng không lâu lắm, thân ảnh còn lại ngã xuống đất, bị sinh sinh chém giết. Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính khôi phục lại bình tĩnh. Đại Tây Thiên Phật giới cũng trở nên vô cùng bình tĩnh, yên tĩnh đáng sợ, vô số đại Phật như cha mẹ chết, ủ rũ. Đế Huyền Đại Ma Vương thắng. Một Phật Hoàng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thiên muốn diệt Phật môn ta hay sao? Đế Huyền rốt cục thắng. Một tiếng hoan hô vang lên, chư Phật nhao nhao theo tiếng nhìn hầm hầm, chỉ thấy hoan hô là một phàm nhân, hoa chân múa tay vui sướng, gọi không ngừng. Vô số phàm nhân sinh linh đứng dậy, lên tiếng hoan hô, tiểu thiên thế giới trung tâm Phật giới, chư Phật một mảnh xôn xao. Thời đại mạt Pháp, đây là thời đại mạt Pháp. Một lão Phật bi phẫn hô to, tà sư thuyết Pháp, như cát sông Hằng. Đế Huyền đại tà ma, làm hại thiên hạ, rõ ràng còn có người vì hắn hoan hô tung tăng như chim sẻ, nhân tâm không cổ. Cái này là thời đại mạt Pháp, thiên muốn diệt Phật môn ta. Chư Phật không cần kinh hoàng. Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính lắc lư, Giang Nam cất bước đi ra kính, đứng ở đỉnh đầu Tu Di tọa Phật, bao quát Phật giới phía dưới, thanh âm truyền đến, lạnh nhạt nói, trẫm sẽ ban cho các ngươi một Tam Đức Phật Tổ, khôi phục Phật hiệu vinh quang. Các ngươi an phận tôn Tam Đức Phật Tổ, tự nhiên Phật môn bất diệt, nếu không an phận, trẫm diệt các ngươi, để cho Phật môn hoàn tục. Chư Phật trầm mặc. Giang Nam chờ đợi một lát, Tam Đức Phật Tổ bay tới, bảo tướng trang nghiêm, mang theo rất nhiều đại Phật, đại bộ phận là tam giới thần ma biến thành đại Phật, còn có bọn người Đông Lai Phật Tổ, ôm lấy Tam Đức Phật Tổ nhập chủ Tu Di Sơn. Tam Đức Phật Tổ khom người, tiếp nhận Giang Nam ban thưởng Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính nói, bệ hạ, từ nay về sau chỉ có Đại Tây Thiên, không có Phật giới, Đại Tây Thiên duy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói gì vậy? Giống như trẫm muốn chiếm đoạt Đại Tây Thiên vậy, trẫm không có dã tâm lớn như vậy. Giang Nam cười nói, ngươi thường đến Đại La Thiên triều kiến là được, chấm bình định trận phản loạn này xong, sẽ có sắc phong cho ngươi. Tam Đức Phật Tổ nhập chủ Đại Tây Thiên, chuyện thứ nhất là trước đem đạo thân của mình luyện nhập Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính, khống chế cái tiên khí này, chuyện thứ hai là cùng chư Phật chung một chỗ tế luyện Tu Di Sơn. Bất quá tế luyện Tu Di tọa Phật, so với tế luyện Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính muốn khó khăn không chỉ trăm ngàn lần, Tu Di Sơn chính là vũ trụ chi sơn, Phật giới đại thế giới. Trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới hết thảy quay chung quanh ngọn núi này vận chuyển, có thể thấy Tu Di Sơn là rộng lớn bực nào. Không chỉ có như thế, nếu như tòa Tu Di tọa Phật này thúc giục, thậm chí có lực lượng hùng vĩ có thể điều động một đại vũ trụ, ngay cả Giang Nam cường giả bực này cũng không phải đối thủ. Nhưng mà tế luyện cũng càng thêm gian nan, cũng may hôm nay Phật giới đã bình định, Phật tiên hết thảy bị tru, để cho hắn có đầy đủ thời gian. Những Phật tiên này bị chạm, một thân tu vi quay về thiên địa. Hóa thành vô cùng linh khí linh dịch, thoải mái Phật giới, để cho Phật giới nguyên vốn đã lộ ra xu thế héo rũ lại tự khôi phục sức sống, chỉ là sinh linh chết vì những Phật tiên cướp đoạt linh khí kia, lại không cách nào sống lại. Thiện thay, thiện thay. Tam Đức Phật Tổ ngồi ở trên đỉnh Tu Di Sơn, trong nội tâm sinh ra cảm khái vô tận, cuối cùng nhất nói, Phật nói ngươi là ma, chúng sinh nói ngươi là Phật, càn khôn thác loạn, thị phi điên đảo, ta thực không biết ai có thể tới viết thị phi ưu khuyết, thực không biết thời đại này rốt cuộc là thời đại mạt pháp, hay là thời đại tốt nhất. Chẳng lẽ đây cũng là kiếp số của chư thần hoàng hôn kiếp? Đại Phật tự nói, chấn động Phật giới. Giờ phút này, tam giới đại la thiên, nguyên tôn chân tiên xâm nhập huyền thiên kim khuyết, chỉ thấy huyền thiên kim khuyết hư không, không có thần ma chấn thủ, chỉ có chấn thiên thần đế đứng trên cung điện. Bệ hạ, chấn thiên thần đế chào, thần sắc có chút kích động cùng phức tạp. Nguyên tôn đã từng thống trị qua chư thiên vạn giới một cái thời đại, chấn áp muôn đời, khi đó chư thiên vạn giới có rất nhiều thần đế. Quần tinh sáng chói, chư thiên cùng vạn giới đều có thần đế chấn thủ, các thần đế trung chủ nguyên tôn đại đế. Chấn thiên thần đế là thần đế lúc trước chấn thủ huyền minh nguyên giới, thành lập chấn thiên thần quốc, sau khi nguyên tôn phi thăng, thần triều tan rã, địa ngục xâm lấn, nguyên giới chấn thiên thần quốc bị diệt, chấn thiên thần đế tự phong ở bên trong khối hồng mông khí. Chấn thiên thần đế bị Giang Nam cứu tỉnh, sau khi sống lại, đã trải qua hai đại vũ trụ dung hợp đại kiếp nạn, đối mặt bổ thiên thần nhân không đạt được gì. Đã từng không chỉ một lần cảm khái, nếu nguyên tôn còn tại, chúng sinh chư thiên vạn giới quả quyết không đến mức rơi vào kết cục lang bạc kỳ hồ, có thể thấy trong lòng hắn, địa vị nguyên tôn là cao thượng bực nào. Hôm nay, chấn thiên thần đế rốt cục lần nữa nhìn thấy nguyên tôn, nhưng lại là một tâm tính bất đồng khác, kích động là vì gặp lại cố chủ, phức tạp là vì hôm nay nguyên tôn là tử tiêu tiên vương phái đến hạ giới, vì tru sát đế huyền cùng thánh thiên tử quân mà đến, vì phân liệt tam giới bát đại vũ trụ mà đến. Kiến thiết tam giới, chấn thiên thần đế cũng bỏ ra tâm huyết thật lớn, há có thể cho phép tam giới lọt vào phá hư. Tâm tính hắn phức tạp, có thể nghĩ. Ngươi là chấn thiên. Ánh mắt nguyên tôn chân tiên rơi vào trên người chấn thiên thần đế, hồi tưởng lại lúc trước, thản nhiên nói, ta phi thăng đến bây giờ, đã qua hơn 5.000 vạn năm, ta nguyên lai tưởng rằng bạn cũ ngày xưa đã qua đời, chưa từng nghĩ ngươi còn sống. Gặp lại bằng hữu cũ, để cho tâm cảnh của ta hơn 5.000 vạn năm chưa từng dao động rõ ràng, cũng nổi lên gợn sóng. Sở dĩ hắn nói như vậy, là vì tâm cảnh của hắn hoàn toàn chính xác nhẹ nhàng mà tạo nên gợn sóng, tồn tại như hắn này khinh thường giả bộ, chấn thiên thần đế cũng không đáng được hắn giả bộ. Sắc mặt chấn thiên thần đế bình tĩnh trở lại, cười nói, bệ hạ, thần cũng thật không ngờ, rõ ràng còn có một ngày cùng bệ hạ gặp lại. Chỉ là lúc này đây gặp mặt, chỉ sợ thần cũng không lâu hậu thế. Ta đã già, tuy may mắn được đế huyền bệ hạ cứu sống, may mắn không có chết ở trong từng tràng đại kiếp, nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Không đến ngàn năm, thọ nguyên của ta liền đi tới cuối cùng, khi đó chỉ sợ là vĩnh biệt. Không thành tiên, chỉ có thể thành cho. Nguyên tôn chân tiên ánh mắt chớp động, lại cười nói, ngươi gọi đế huyền là bệ hạ. Chấn thiên thần đế nghiêm nghị nói, ta lúc trước là thần tử của bệ hạ, nhưng hôm nay thuộc tam giới sở hữu, tự nhiên là thần tử của đế huyền. Ngươi cũng là vì chủ của mình, ta không trách ngươi. Nguyên tôn chân tiên nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên, một âm thanh trẻ mới sinh khóc nỉ non truyền đến. Nguyên tôn chân tiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên trong một tòa cung điện, đứng ở trước một cái nôi. Đây là đế huyền nhi tử. Không đúng, không đúng, đây là tiên thể. Ồ, thể chất thật cường đại. Nguyên tôn chân tiên không khỏi động dung, tinh tế dò xét trẻ mới sinh kia, trong nội tâm khiếp sợ vạn phần. Không chỉ có tiên thể, hơn nữa còn là tiên thiên thần ma, tiên thiên đạo thể, lại chất chứa huyền hoàng nhị khí, là huyền hoàng đạo thể. Đứa nhỏ này, quả thực trời sinh chính là tồn tại muốn vô địch khắp thiên hạ. Chẳng lẽ nói, đây là tam giới thiên đạo, chế tạo ra tiên thể. Chấn thiên thần đế cất bước đi tới nói, bệ hạ không có đoán sai, đây thật là tam giới chế tạo ra tiên thể. Nguyên tôn chân tiên mở ra tiên nhãn, suy tính tương lai vị tiên thể này, đột nhiên cười nói, ta đã biết, đế huyền có kiếp số, ứng nghiệm ở trên người trẻ mới sinh nho nhỏ này. Tương lai đứa nhỏ này lớn lên, kiếp số của hắn sẽ hàng lâm. Nếu hắn chém trẻ mới sinh này, kiếp số sẽ gặp hàng lâm đến Đại La Thiên, đem Đại La Thiên phá hủy. Để cho Đại La Thiên quay về hỗn độn, hắn cưỡng ép mở Đại La Thiên, đây cũng là số trời. Bởi vậy hắn không có giết chết tiên thể nho nhỏ này, mà là đem đứa bé ở tại chỗ này, để cho tiên nhân hạ giới mang hắn đi, để cho kiếp số cùng chư thần hoàng hôn kiếp liền chung một chỗ, sớm bộc phát. Chấn thiên thần đế tán thán nói, bệ hạ nói không sai, đế huyền bệ hạ cũng là nói như vậy. Hắn chần chờ một lát, cắn răng nói, bất quá bệ hạ không biết, đế huyền bệ hạ đem trẻ mới sinh kia để ở chỗ này. Cố nhiên là muốn tiên nhân hạ giới ôm hắn đi, còn có một tầng ý tứ. Nguyên tôn chân tiên nhướng mày, trên mặt chấn thiên thần đế vẻ do dự quá nặng, đột nhiên quyết định nói, trong huyền thiên kim khuyết đã bố trí xuống luyện thiên đại trận, tiên nhân đến đây rơi vào trong đại trận, thần ma mai phục sẽ thúc giục đại trận. Luyện thiên đại trận cấp bậc hoàng đạo, mặc dù là bệ hạ, cũng sẽ bị luyện thành cho bụi. Sở dĩ đại trận còn chưa thúc giục, chỉ là bởi vì ta còn ở trong trận. chư thần chư đế niệm tình ta công lao rất lớn, cái này mới không có thúc dục đại trận. Trong nội tâm Nguyên Tôn Chân Tiên cả kinh, nhìn về phía Chấn Thiên Thần Đế, trầm giọng nói, ngươi đem bí mật này nói cho ta biết, chẳng lẽ liền không sợ đế huyền xử quyết ngươi? Chấn Thiên, ngươi theo ta đi thôi, ở lại chỗ này, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Chấn Thiên Thần Đế lắc đầu cười nói, ta không đành lòng chủ cũ chết, lúc này mới lộ ra tin tức, đã phạm vào tội lớn, nếu chạy đầu nhập vào địch nhân, càng là tội càng thêm tội, tội không thể tha. Ta muốn lưu ở nơi đây, lặng chờ đế huyền bệ hạ, lĩnh tội nhận lấy cái chết. Ta ý đã quyết, bệ hạ đi thôi. Nguyên Tôn Chân Tiên cắn răng, xoay người ôm lấy tam giới tiên thể, lách mình mà đi. Hậu thổ tiên cung thái tử điện hạ, đế huyền đã ở trong Đại La Thiên bố trí súng luyện thiên đại trận, nhanh chóng thối lui, ngươi chiếm không đến bất luận cái tiện nghi gì. Nguyên Tôn Chân Tiên bay ra huyền thiên kim khuyết, lập tức cao giọng nói. Hư không lắc lư, thân hình tiên cung thái tử xuất hiện ở bên cạnh Nguyên Tôn Chân Tiên, có chút không bỏ nhìn huyền thiên kim khuyết nói, tin tức chuẩn xác. Xác nhận không sai. Nguyên Tôn Chân Tiên nói, hôm nay chúng ta nguyên khí đại thương, không phải đối thủ của đế huyền, hoàng đạo cấp bậc luyện thiên, đại trận hoàn toàn chính xác có thể đem chúng ta ở tại chỗ này. Trận pháp này, chính là hỗn độn cổ thần sáng chế, không phải chuyện đùa. Tiên cung thái tử cùng hắn dắt tay nhau mà đi, hừ lạnh nói, đáng hận. Ta vốn là muốn chiếm lĩnh Đại La Thiên, đem tam giới thiên địa nguyên khí hấp thu không còn, lặng chờ đế huyền đến, nhưng đáng hận cái thằng này lại có hậu thủ. Ồ, đây là... Hắn không khỏi động dung, thất thanh nói, tiên thể thật cường hoành. Tam giới 3.000 tiên thể, cũng xa không kịp tiên thể nho nhỏ này. Đây là đế huyền kiếp số cùng chư thần hoàng hôn kiếp kết hợp, sinh ra đời tiên thể mạnh nhất. Nguyên Tôn cười nói, đế huyền thế đại, bất quá đế quốc của hắn cuối cùng sẽ hủy diệt trong tay tiên thể mạnh nhất này. Đế huyền người này tâm cao khí ngạo, rõ ràng tùy ý ta lấy đi vị tiên thể này, muốn chính diện đối kháng kiếp số của mình. Tuy người này đáng giận, nhưng ý chí hoàn toàn chính xác làm lòng người kính phục. Chấn Thiên Thần Đế đưa mắt nhìn hai người rời đi, đã qua thật lâu, lúc này mới thở dài, lẻ loi một mình đứng trong huyền thiên kim khuyết, lộ ra có chút cô đơn cùng tiêu điều. Chấn Thiên tiểu quỷ, ngươi thật lớn mật. Đột nhiên, một thanh âm âm trầm vang lên, sau lưng Chấn Thiên Thần Đế xuất hiện một bóng mờ gầy thấp, giống như quỷ mị, cười khanh khách nói, ở trước mặt chủ cũ nói lời bịa đặt, ngay cả con mắt cũng không nháy, ngươi không sợ Nguyên Tôn nhìn thấu ngươi, đem ngươi làm thịt. Chấn Thiên Thần Đế quay đầu, cười nói, quỷ bà, ta chưa từng nói dối gạt người. Mọi người đều biết, ta là người thành thật. Nguyên Tôn bệ hạ hiểu rõ ta nhất, biết rõ ta cũng không nói dối. Quỷ bà thiên tay trụ quải trượng, hiện ra ở trước mặt hắn, cười hắc hắc nói. Lão thân sớm đã chứng kiến, thiên hậu nương nương mang theo luyện thiên đại trận xuất chinh, luyện hóa tiên nhân, đến nay chưa về. Ngươi còn không nói dối. Nguyên Tôn Chân Tiên đúng là hiểu rất rõ ngươi, cho nên mới không biết ngươi lừa gạt hắn. Bất quá ngươi nói ngươi chỉ còn lại không tới ngàn năm thọ nguyên. Như thế là thật sự, ngươi còn có thể sống thêm 837 năm. Chấn Thiên Thần Đế trầm mặc một lát, cười nói, ta kinh nghiệm từng tràng đại kiếp nạn, chứng kiến một thời đại trước nay chưa có, đã đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền vào trong tai hai người, cười nói như vậy, ở bên trong huyền thiên kim khuyết, không có mai phục luyện thiên đại trận rồi hà. Đế huyền quả nhiên lớn mật, rõ ràng đối với nơi ở của mình không phòng bị, phái một thần đế ở chỗ này hát không thành kế, thật can đảm, thật can đảm. Sắc mặt Chấn Thiên Thần Đế kịch biến, bỗng nhiên quay người, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tiên nhanh nhẹn mà đến, chẳng biết lúc nào hàng lâm đến bên trong huyền thiên kim khuyết. Cái nữ tiên kia có ngôn ngữ khó có thể hình dung, có khí khái văn chương khó có thể vẽ ra vũ mị, thiên kiều bá mị như bông hoa trong gió, chập chờn sinh tư. Quỷ giới quỷ tiên. Chấn Thiên Thần Đế khóe mắt nhảy lên, trong nội tâm thầm nghĩ một tiếng không ổn. Quỷ bà thiên cười khanh khách nói, hoa tiểu nha đầu, ngươi đừng dọa hắn. Lão thân mới vừa nói hắn còn có 837 năm thọ nguyên, nếu ngươi hù chết hắn, thể diện lão thân hướng chỗ nào đặt? Nữ tiên kia tha thiết hạ bái, khẽ chào nói, bà. Quỷ bà thiên rất là đắc ý, hướng Chấn Thiên Thần Đế cười nói, vị này là năm đó, tiễn đưa lão thân một chén sủi cảo nhân rau hẹ quỷ tiên hoa thanh niên, lão thân cũng không có lừa ngươi a. Chấn Thiên Thần Đế cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, tùy thời chuẩn bị bạo lên, nói khẽ, nói như vậy. Căn rau hẹ trong miệng bà ngươi kia quả nhiên là hơn 1 tỷ năm trước. Phi, ngươi thật đúng là tin. Quỷ bà thiên nhếch miệng, lộ ra hàm răng lơ lỏng, cười hắc hắc nói, tự nhiên không phải, nếu rau hẹ phóng thời gian dài như vậy, đã sớm hóa đá rồi. Đó là lão thân trước đó không lâu thèm ăn, chính mình làm rau hẹ sủi cảo. Chấn Thiên tiểu quỷ, ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay hoa nha đầu đã là chân tiên, tuy thực lực đại tổn, nhưng 100 ngươi đi lên cũng không đủ nàng giết. Hoa nha đầu, ngươi tới nơi này làm chi? một là tới cứu bà, thoát ly đế huyền ma trưởng. Quỷ tiên hoa thanh niên cười nói, hai là muốn hỏi bà một câu, tương lai ai thắng ai thua, người ta cũng tốt có chuẩn bị. Chấn thiên thần đế nghe nói như thế, trong lòng nghiêm nghị, quỷ bà thiên tính toán kinh động thế gian, cái lão bà tử này tuy thực lực không đủ, tối đa có được chiến lực thần chủ, nhưng lại tính toán không sai. Hôm nay chư tiên hạ giới vì diệt trừ đế huyền mà đến, lúc chư tiên hạ giới lọt vào trọng thương, bị tam giới cường giả chém giết rất nhiều, nhưng mà vẫn có tiên nhân từ trong tràng huyết tẩy này đào thoát đi ra ngoài, còn sống sót. Nếu những tiên nhân, chân tiên này khôi phục thực lực, suy nghĩ một chút cũng làm người cảm giác được khủng bố. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, trước mắt còn không cách nào nhìn ra ai là người thắng cuối cùng. Chấn thiên thần đế cũng muốn biết, quỷ bà thiên phải chăng đã chứng kiến kết quả trận đại chiến này. Quỷ bà thiên cười khanh khách nói, hoa nha đầu, ngươi hỏi ra loại lời ai thắng ai thua này xem như đại nghịch bất đạo. Nếu huyền thanh tiên vương biết rõ ngươi rõ ràng có loại tâm tư này, muốn đứng ở bên người thắng, chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ tiên hoa thanh niên đôi mắt dễ thương nháy động nói, ta bị đưa đến hạ giới, vốn chỉ cho rằng đây là một việc nhỏ dễ như trở bàn tay, chưa từng nghĩ đế huyền hung tàn như thế, chém liên tục nhiều tiên nhân như vậy, thậm chí ngay cả chân tiên cũng bị hắn chém, quả thực dữ dội. Người ta cũng không muốn chết, nay tiên vương không cách nào hạ giới, mà đế huyền sinh mãnh như vậy, ta cũng tạm thời không thể thượng giới, bởi vậy hỏi trước bà tương lai cát hung, sớm làm ý định. Chấn thiên thần đế lạnh lùng nói, không biết thượng tiên muốn làm ý định gì. Hoa thanh niên cười mỉm nói, nếu bà nói đế huyền chiến thắng, như vậy ta tự nhiên là tương trợ đế huyền, trợ giúp hắn một tay, cướp lấy lợi ích lớn nhất. Nếu bà nói tiên vương chiến thắng, như vậy ta liền huyết tẩy cái đại la thiên này, đem đại la thiên đánh nát, hư mất đạo cơ của đế huyền. Chấn thiên thần đế đứng chắp tay, cười ha ha, điềm nhiên nói, thượng tiên hẳn là thật sự tin tưởng thiên hậu nương nương mang đi luyện thiên đại trận, tùy ý đại la thiên hư không. Sắc mặt hoa thanh niên biến hóa. Cao thấp dò xét hắn, trong nội tâm bồn chồn. Chấn thiên thần đế mỉm cười, lộ ra cao thâm mặt chắc. Hoa thanh niên hì hì cười nói, được rồi tiểu quỷ, luyện thiên đại trận hoàn toàn chính xác không ở chỗ này, bà sẽ không lừa gạt ta. Cái trán chấn thiên thần đế toát ra mồ hôi lạnh. Quỷ bà thiên trầm ngâm một lát, đánh vỡ trầm mặc, lắc đầu nói, lão thân không cách nào thấy rõ xu thế tương lai, không cách nào nói ra ai thắng ai thua. Quỷ tiên hoa thanh niên có chút thất vọng. Quỷ bà thiên đột nhiên cười nói, bất quá lão thân có thể nói cho ngươi biết, ai chiếm cứ thượng phong. Quỷ tiên hoa thanh niên đôi mắt sáng ngời, tiến lên bắt lấy tay của nàng, cười nói, kính xin bà chỉ giáo. Thanh âm quỷ bà thiên thảm, để cho người không rét mà run, dừng quải trượng một chút nói, lão thân hỏi ngươi, chư thần hoàng hôn kiếp, 3000 tiên thể đến thế gian, 3000 tiên thể này vì sao mà sinh? Hoa thanh niên suy tư nói, tự nhiên là bởi vì đại ma đầu. Đế huyền tử, thánh thiên tử quân muốn hủy diệt thần đạo đến thế gian, bởi vậy thiên đạo cảm ứng, sinh ra đời 3000 tiên thể ứng đối, những tiên thể này đúng thời cơ mà sinh, chém giết đại ma đầu. Quỷ bà thiên nở nụ cười, đây là giải thích, thần đạo ở vào thủ thế, mới có thể không thể không sinh tiên thể ứng kiếp, ý đồ cải biến kết cục. Tiên nhân hạ giới, 3000 tiên thể hạ giới, nhìn như hùng hổ, kỳ thật là ở vào thủ thế, ngươi nên biết ai chiếm cứ thượng phong a. Hoa thanh niên như có điều suy nghĩ. Quỷ bà thiên tiếp tục nói, đôi mắt này của lão thân, xem nhân khí vẫn liếc thấy rõ ràng, thậm chí tiên nhân, lão thân cũng liếc là nhìn ra được số mệnh, sinh tử, nhưng nhìn đế huyền cùng thánh thiên tử quân lại không cách nào nhìn thấu, chỉ có vận dụng huyết nhãn, mới có thể nhìn ra tiền đồ của bọn hắn, nhưng cũng là một mảnh bao la mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được. Hoa thanh niên lẳng lặng nghe, quỷ bà thiên nói, huyết nhãn của ta, chỉ có thể nhìn ra chuyện đã xảy ra nhất định, tương lai có vô số khả năng, nhưng mà có một chuyện nhất định đã xảy ra. Trận chư thần hoàng hôn kiếp này liền là một cái trong số đó. Lúc trước ta dùng huyết nhãn xem thánh thiên tử quân, thấy được thần đạo hủy diệt, thế gian vô thần, mà sau lưng hắn, đứng một cái bóng mờ bao phủ hạ giới, biển máu ngập trời, thần ma cùng tiên nhân ở trong biển máu trầm luân. Ta nhìn đế huyền, thấy rõ hắn là cái bóng mờ này. Hoa thanh niên hoa dung thất sắc, trầm mặc không nói. Quỷ bà thiên nói, tiên thi trong biển máu đã ứng nghiệm, đã bắt đầu phát sinh, nhưng còn chưa kết thúc. Lần này tiên nhân hạ giới nhiều đến 160 tôn, giờ phút này bị chết chỉ còn lại có 17 tôn, chết 143 tiên nhân. Chân tiên hạ giới 16 tôn, chết 12 tôn, tổng cộng có 155 tiên thi. Nhưng mà lão thân chứng kiến, tiên thi trong biển máu xa xa không chỉ số lượng này, còn có tiên nhân phải chết. Cái này là sự tình nhất định sẽ xuất hiện. Hoa nha đầu, lão thân chỉ có thể nói cho ngươi biết như vậy, ngươi muốn đứng ở bên nào, còn cần chính ngươi quyết định. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoa thanh niên trầm ngâm không nói, đột nhiên cười nói, ta muốn gặp đế huyền. Bà biết đế huyền hôm nay ở nơi nào không? Đế Huyền đã bình định thiên giới, yêu giới cùng Phật giới, ngươi lại không ở quỷ giới, như vậy giờ phút này Đế Huyền ở hỗn độn giới. Quỷ bà thiên cười nói, hắn dã tâm bừng bừng, hẳn là ý định đem tiên nhân chân tiên hạ giới, hết thảy chém giết, cướp lấy tiên giới 3.000 tiên thể. Hỗn độn giới. Hoa Thanh Nghiên động dung, nói khẽ, Trường Sinh Tiên Vương chính là tồn tại mạnh nhất trong bát đại tiên vương, hỗn độn tiên nhân cũng là không như bình thường, chính là tồn tại cường đại nhất trong lần hạ giới này, cùng tiên đô không yếu bao nhiêu, hỗn độn chân tiên Thanh Huyền càng là cường đại. Hơn nữa, Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái Tử hai người, tất nhiên cũng là đi hỗn độn giới, miễn cho bị Đế Huyền đánh chết. Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái Tử tam đại chân tiên, dưới trướng có nhiều tiên nhân, ngoại trừ quỷ giới ta may mắn còn sống sót hai tiên nhân, 15 tiên nhân khác chỉ sợ đều tiến nhập hỗn độn giới. Đế Huyền tiến về hỗn độn giới, tất có một hồi đại chiến. Nàng lập tức cáo từ, lách mình mà đi. Mà vào lúc này, hỗn độn giới, tinh kỳ che trời, vô số lâu thuyền chiến hạm lơ lửng, từng tòa thần thành che khuất bầu trời, 600.000 thần ma đại quân tể tụ hỗn độn giới, đại quân tiếp cận. Lực lượng tam giới cơ hồ hoàn toàn khởi động, một bộ tư thế muốn đem hỗn độn giới san thành bình địa. Trong từng tòa tiên cấp đại trận, các thần đế, ma đế, thiên đế, Phật đế ngồi đó, đỉnh đầu bảo quang thần quang bốc hơi, các thần hoàng ngồi ở dưới đại trướng, lại có 9 đại tiên khí trôi nổi, tán phát ra trận trận tiên uy. Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân phân biệt thống lĩnh phe phái địa ngục cùng phe phái chư thiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên giới Ngọc Hoàng Tịch Ứng Tình xuất lĩnh thiên giới đại quân, tế lên phong thần bảng, dưới trướng yêu giới tiên thiên yêu đế Nhậm Tiên Thiên cũng có vô số hùng binh, tế lên Thanh Liên Tiên Cung, Phật giới Phật đế Tam Đức Phật Tổ Bảo Tướng Trang Nghiêm, tế lên Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính. Ba đại đế chỉnh hợp lực lượng thiên giới, Phật giới cùng yêu giới, mà Giang Nam cùng Thi Hiên Vi thì tọa trấn trung quân, bao quát hỗn độn giới. Đế Huyền bệ hạ, Tiên Thiên Đại Đế Thất Diệp xuất lĩnh cường giả hỗn độn giới đứng ở đối diện, xa xa thi lễ nói, bệ hạ xuất quân đánh tới, là muốn san bằng hỗn độn giới ta sao? Giang Nam lắc đầu, cười nói, Thất Diệp đạo hữu nói đùa, chấm đến không phải là vì san bằng hoặc là chiếm đoạt hỗn độn giới, mà là muốn tru sát tiên giới địch nhân. Bệ hạ giao ra mấy tiên nhân kia, chấm cùng chư vị đạo hữu tự nhiên rời đi. Đạo hữu, ngươi nên biết, tiên giới tiên nhân hạ giới, vì tru sát chấm cùng thái tử mà đến, ngươi bao che những tiên nhân này, nên biết sẽ có kết quả này. Tiên Thiên Đại Đế Thất Diệp thở dài nói, bệ hạ nên biết, việc này không tới phiên ta làm chủ. Cho tới nay, ta chưa từng cùng bệ hạ đối nghịch. Giang Nam gật đầu, cười nói, đạo hữu hoàn toàn chính xác không làm chủ được, cho nên kính xin đạo hữu xuất lĩnh chúng sinh hỗn độn giới ly khai, nếu ngăn cản đại quân của trẫm, chỉ sợ hỗn độn giới liền thật sự muốn không tồn tại nữa. Tiên Thiên Đại Đế Thất Diệp thở dài, có chút do dự, đại quân tiếp cận, tuyệt đối đã vượt qua thực lực hỗn độn giới, nếu như tiếp tục chống cự, sẽ chỉ làm hỗn độn giới bị đánh nát, đánh cho không còn sót lại chút gì, không biết bao nhiêu sinh linh hỗn độn giới chết thảm. Mà bây giờ, thật sự là hắn không cách nào làm chủ, bởi vì hỗn độn chân tiên Thanh Huyền đã đến. Thanh Huyền xuất từ hỗn độn giới, dưới trướng hắn hai cái hỗn độn tiên nhân cũng đồng dạng là xuất từ hỗn độn giới, ba người này đều là tiên thiên đại đế ngày xưa của hỗn độn giới, vô luận thực lực hay là tư lịch, đều so với hắn cổ xưa. Truyền lệnh, Tiên Thiên Đại Đế Thất Diệp cắn răng nói, hỗn độn giới tất cả sinh linh, không được tham dự trận chiến này. Bệ hạ, mấy tiên thiên thần ma cổ xưa thất thanh nói, hỗn độn giới tiên thiên thần ma vốn rất ít, nếu tham chiến, chỉ sợ liền sẽ tuyệt chủng rồi. Tiên Thiên Đại Đế lạnh lùng nói, tất cả mọi người, theo ta đi. Hắn vung tay hô to, không ít hỗn độn giới tiên thiên thần ma đứng dậy, theo hắn mà đi, nhưng cũng có không thiếu hỗn độn giới tiên thiên thần ma lựa chọn lưu lại. Tiên Thiên Đại Đế thở dài, hướng Giang Nam chắp tay, đem người rời khỏi hỗn độn giới. Thanh Huyền chân tiên, Nguyên Tôn chân tiên cùng Tiên Cung Thái Tử sóng vai mà đứng, dưới chướng 15 tiên nhân. Hơn nữa hỗn độn giới ba lão ngoan đồng có được chiến lực tiên nhân, một trận chiến này như trước không thể lạc quan. Đế Huyền, ngươi nghịch thiên mà đi, phát động trận chiến này, chỉ sợ thần ma theo ngươi mà đến, hết thảy sẽ chết ở trong chiến trường hỗn độn giới. Thanh Huyền chân tiên đột nhiên mở miệng nói, hỗn độn giới chư thần chư tiên ta tuy sẽ vẫn lạc không ít, nhưng ở bên trong phiến chiến trường hỗn độn giới này, hỗn độn tiên nhân chúng ta bất tử bất diệt, cuối cùng nhất chiến thắng sẽ chỉ là chúng ta. Hắn lời ấy hoàn toàn chính xác không có khoe khoang khoác lác. Hỗn độn tiên nhân chính là tiên thiên thần ma, sống ở bên trong hỗn độn, một tia một đám hỗn độn hồng mông chi khí, liền có thể để cho bọn hắn vĩnh sinh, muốn diệt trừ bọn hắn, so với diệt trừ tiên nhân bình thường khó khăn gấp trăm lần. Thật sao? Giang Nam mỉm cười, đột nhiên, hư không kịch liệt chấn động, xa xa, rất nhiều quái vật khổng lồ hướng hỗn độn giới tới gần, Thanh Huyền chân tiên cùng hỗn độn giới chư cường giả không khỏi sắc mặt biến hóa. Những quái vật kia khổng lồ to lớn, có thể so với từng tòa thế giới, di động kinh người vô cùng, rõ ràng là tiên thiên thần ma lưng đeo chư thiên vạn giới ngao du hư không, có tất cả hơn vạn đầu. Những tiên thiên thần ma này thực sự không phải là trời sinh đất nuôi, mà là lúc đế cùng tôn sáng tạo chư thiên vạn giới, chế tạo ra thần ma, mỗi một đầu đều có được chiến lực gần tiên. Những tiên thiên thần ma này đã từng bị dùng để trấn áp huyền đô cổ tiên, lúc cổ tiên hạo kiếp, những tiên thiên thần ma này xuất động, cùng một chỗ trấn áp huyền đô. Bất quá sau chuyện kia, những tiên thiên thần ma này liền rất ít xuất động, mà bây giờ, Giang Nam thông qua thiên tán hoa cái, đem những tiên thiên thần ma này hết thảy điều động, vây quét bọn người Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng tiên cung thái tử. Hiện tại, vậy là đủ rồi a. Giang Nam mở miệng nói. Thanh Huyền chân tiên sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, vậy là đủ rồi. Bất quá ta có đầy đủ nắm chắc, để cho tất cả mọi người cùng chúng ta tiến lên đường. Đế Huyền, nếu ngươi là quang minh chi nhân, cái kia cũng đừng có liên lụy thần ma dưới trướng của ngươi, cùng ta đường đường chính chính chiến một trận, mà không phải khiến những người này cùng ngươi chung một chỗ toi mạng. Giang Nam chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, ngươi đã muốn cùng trẫm đường đường chính chính chiến một trận, như vậy trẫm như ngươi mong muốn. Hắn không có khinh thường Thanh Huyền chân tiên, nếu hắn cưỡng ép tiến công, chỉ sợ thần ma ở đây tử thương vô số, mà loại kết quả này là hắn không muốn chứng kiến nhất. Tam giới các thần ma nhao nhao khom người nói, bệ hạ không thể. Giang Nam đưa tay, cười nói, chân tiên chết ở trong tay trẫm đã có ba tôn, Thanh Huyền đạo hữu đã muốn cùng trẫm chiến một trận, trẫm há có thể không giúp hắn. Thanh Huyền chân tiên, Trường Sinh Tiên Vương pháp bảo Trường Sinh Luân của các ngươi ở đâu? Trường Sinh Luân ở đây. Thanh Huyền chân tiên tâm niệm vừa động, đột nhiên sau lưng hiện ra hỗn độn thời không bao la mờ mịt bát ngát, một mặt cự luân ở trong đó chìm nổi bất định. Mặt cự luân này toàn thân màu tím, chính là dùng hỗn độn tử kim đúc thành, thượng diện che kín hỗn độn phủ văn, uy năng kinh người vô cùng, rất có xu thế chỗ tử kim luân bao phủ, đem đầy đủ mọi thứ đều hóa thành hỗn độn hồng mông. Cái trọng bảo này là Trường Sinh Luân lúc Trường Sinh Tiên Vương phi thăng để lại hạ giới, trải qua 800 triệu năm, chẳng những không có đánh mất uy năng, ngược lại theo Trường Sinh chứng được Tiên Vương trở nên càng thêm hung hãn. Chỉ là, Trường Sinh Luân thực sự không phải là tiên khí cấp bậc Tiên Vương, tuy cường hãn, nhưng ở lúc cùng thiên tán hoa cái đôi bính, cái pháp bảo này cũng bị thương không nhẹ. Thanh Huyền chân tiên đồng dạng cũng lọt vào trọng thương, tình huống so với chân tiên khác còn muốn không xong, tiên nhân hạ giới, tu vi thực lực càng cường, bị thiên khiển cũng càng nặng. Nhưng mà, Thanh Huyền chân tiên tăng thêm Trường Sinh Luân, uy năng của hắn chỉ sợ cũng có thể so sánh một chân tiên, ở vào trạng thái đỉnh phong rồi. Giang Nam nhẹ nhàng nâng tay, Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm rơi trong tay, nghiêm nghị nói, đạo hữu, mời. Thanh Huyền chân tiên nghiêm nghị, Trường Sinh Luân như trước ở sau đầu hắn, cũng không xuất hiện nói, mời. Giang Nam thường thường đâm tới một kiếm, tốc độ một kiếm này cực kỳ chậm chạp, nhưng một kiếm đâm ra, thời không hỗn độn giới liền bị định trụ. Thời gian trong thiên địa phẳng phất đình chỉ trôi qua, hết thảy người, thần, tiên phẳng phất đều ở thời khắc này bị định dạng. Kiếm của hắn tuy chậm, nhưng mà rơi vào trong mắt người khác, một kiếm này lại nhanh tới cực điểm, nhanh đến khó có thể tưởng tượng, bởi vì thời không vị trí chỗ bọn hắn bị định trụ, thời gian ngừng lại trôi qua, đợi cho bọn hắn còn chưa kịp nháy mắt, Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm liền đã đến trước mặt Thanh Huyền chân tiên. Hỗn độn giới ấn. Thanh Huyền chân tiên đưa tay, phẳng phất có hỗn độn vũ trụ trong tay hắn sinh ra đời. Đối chiến một kiếm này của Giang Nam, nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn kịch biến. Một kiếm này của Giang Nam uy năng mạnh, vượt quá tưởng tượng của hắn, hỗn độn vũ trụ bên trong trưởng của hắn ở trong kiếm quang vỡ ra, hỗn độn phân liệt, hóa thành huyền hoàng, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, bát hoang. Một kiếm này của Giang Nam, bổ ra hỗn độn, phân liệt hồng mông, chấn năm ngón tay của hắn nhao nhao bắn lên, năm ngón tay đổ máu. Kiếm quang đâm thủng mu bàn tay hắn, trực chỉ mi tâm của hắn. Hắn lại không biết, Giang Nam luyện hóa phong thần bảng, Thanh Liên Tiên Cung cùng Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính, chém giết Ngọc Hoàng Tiên Vương, Câu Trần Tiên Vương cùng Thanh Hoa Tiên Vương, để lại đạo thân bên trong ba kiện Tiên Vương thành đạo chi bảo, đem ba Tiên Vương đạo thân hết thảy hấp thu luyện hóa, lớn mạnh uy năng Nguyên Thủy Đại Đạo, để cho tu vi thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên 8 phần. Giang Nam hôm nay, cùng chân tiên so sánh cũng không kém bao nhiêu. Thanh Huyền chân tiên người bị thương nặng, lại tự cao mình là tiên thiên thần ma. Thân thể cường hoành, tay không thi triển thần thông đi ngăn cản một kiếm này của hắn, há có thể đỡ nổi. Ầm ầm, hỗn độn sau đầu Thanh Huyền chân tiên, Trường Sinh Luân gào thét bay ra, ngăn ở trước mi tâm của hắn, trong luân hỗn độn bao la mờ mịt, thôn nạp vạn vật, giờ khắc này tất cả thần ma đều cảm giác dừng chân bất trụ, nhao nhao hướng đạo Trường Sinh Luân này sa sút đi, cũng bị cắn nát thành hỗn độn. Định, Tam Đức Phật Tổ đột nhiên thanh quát một tiếng, Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính lơ lửng, kính quang chiếu diệu, định trụ Phật giới vô số thần Phật. Chống cự uy năng khủng bố của Trường Sinh Luân, kim bảng bay phất phới, phiêu nhiên mà khởi, bao trùm trên không vô số thiên thần thiên giới, định trụ thân hình thiên giới thần minh di động, đúng là Tịch Ứng Tỉnh ra tay. Tiên Thiên Yêu Đế Nhậm Tiên Thiên cũng tự tế lên Thanh Liên Tiên Cung, thủ hộ yêu giới cường giả. Bọn hắn từng người tế lên Tiên Vương Thành Đạo chi bảo, có thể bảo vệ thần ma nhất phái của mình, nhưng đối với thần ma của Huyền Thiên Kim Khuyết có chút lực bất tòng tâm rồi. Từ chuyện này cũng có thể thấy được, uy năng của Trường Sinh Luân là cường đại bực nào, vậy mà cần Tam Đại Tiên Vương Thành Đạo chi bảo đến chống lại, còn không thể hoàn toàn ngăn trở. Khai trận, Thiên Hậu Nương Nương Thi Hiên Vi thanh quát một tiếng, hơn 40 vạn thần tôn thần quân cùng chư đế chư hoàng chung một chỗ thúc dục luyện thiên đại trận, đem Huyền Thiên Kim Khuyết từng tòa đại trận hết thảy bao phủ, cũng tự đem Trường Sinh Luân thôn phệ chi lực chống đỡ đi. Vù vù vù. Rất nhiều tiên thiên thần ma do đế cùng tôn sáng thế chế tạo ra rừng chân bất trụ, nhao nhao hướng Trường Sinh Luân xa sút đi. Thi Hiên Vi nhíu mày, luyện thiên đại trận đột nhiên khuếch trương, đem vạn tiên thiên thần ma này cũng cháo nhập trong đại trận. Suy. Nguyên thủy chứng đạo kiếm của Giang Nam mang theo bàn tay của Thanh Huyền Chân Tiên, hung hăng đâm vào bên trong Trường Sinh Luân, đem hỗn độn hồng mông bên trong luân bổ ra, tựa như muốn khai thiên tích địa, ở trong Trường Sinh Luân mở ra một cái thiên địa, sinh sinh đem Trường Sinh Luân no bể bụng. Trường Sinh Luân phi tốc chuyển động, thiên địa bên trong luân vừa mới sinh ra đời, liền lập tức bị cắn nát, hồi phục hỗn độn, kinh người vô cùng. Đế Huyền trúng kế của Thanh Huyền đạo hữu rồi. Tiên cung thái tử ánh mắt chớp động, đột nhiên cười to nói, Nguyên Tôn đạo hữu, Thanh Huyền đạo huynh cùng Đế Huyền có thể nói là kỳ phùng địch thủ, bất quá đến cùng vẫn là Trường Sinh Luân càng tốt hơn. Hôm nay Trường Sinh Luân uy năng tách ra, kiềm chế phong thần bảng sóc nguyệt hồi thiên kính các loại bảo, tam giới thần cần đối kháng uy năng phong thần bảng, đúng là thời cơ chúng ta ra tay, rảo sát cánh chim Đế Huyền. Đây là kế sách của Thanh Huyền đạo hữu, không thể lãng phí. Trong nội tâm Nguyên Tôn khẽ nhúc nhích, lắc đầu nói, Thái tử điện hạ, cử động lần này chỉ sợ không ổn, dù sao Thanh Huyền đạo hữu là cùng Đế Huyền nói trước, muốn đường đường chính chính chiến một trận. Đó là Thanh Huyền cùng Đế Huyền ước định, chúng ta chưa từng có cái ước định này. Tiên cung thái tử nhìn chư tiên chung quanh, điềm nhiên nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chư tiên, các ngươi là cao quý bất phàm hạng gì? Hôm nay hạ giới ngược lại bị một đám thần hèn mọn đuổi giết, chẳng lẽ các ngươi không muốn ra cái khẩu ác khí này? Theo bản điện giết đi qua, đem những thần có can đảm nghịch thượng tạo phản này đồ sát không còn. Phía sau hắn lục đạo tiên luân hiển hiện, hóa thành lục đạo tiên giới, uy năng vô cùng, vừa xuất hiện liền định trụ thời không, thẳng hướng tam giới thần ma. Cùng lúc đó, các tiên nhân cũng ngay ngắn xuất động, định trụ thời không, để cho thời không nghịch chuyển, ngang nhiên hướng tam giới thần ma đánh tới. Hỗn độn tiên nhân, đem hỗn độn giới tiên thiên thần ma không có rút đi tụ chung một chỗ, xung phong liều chết mà ra, nhất là mấy lão ngoan đồng hỗn độn giới, càng là có được chiến lực tiên nhân trạng thái đỉnh phong, khủng bố vô cùng, so với tiên nhân bị thương kia càng cường hoành. Sát, giết sạch cánh chim Đế Huyền, giết sạch những con sâu cái kiến làm loạn này. Nguyên Tôn Chân Tiên thở dài, sừng sững tại nguyên chỗ không có nhúc nhích. Thanh Huyền, đồng đạo của ngươi có chút ác tâm. Giang Nam quát tháo, đinh đinh đinh tiếng va chạm không ngừng truyền đến, nguyên thủy chứng đạo kiếm kịch liệt chấn động, trong nháy mắt chấn động mấy vạn lần, thậm chí ngay cả Thanh Huyền Chân Tiên bị kiếm quang xuyên thủng bàn tay, cũng bị quấy đến nát bấy, chứng đạo kiếm mỗi chấn động một lần liền làm, trong luân đột nhiên xuất hiện một tòa thế giới, mấy vạn lần chấn động, trong Trường Sinh Luân liền nhiều ra mấy vạn thế giới. Thanh Huyền Chân Tiên toàn lực thúc giục Trường Sinh Luân, áp chế uy năng của nguyên thủy chứng đạo kiếm, mỉm cười nói, Đế Huyền đạo hữu, ta cũng không có quyền ước thúc bọn người thái tử, đây là cử động của bọn hắn, không phải ta bày mưu đặt kế. Bất quá, binh giả, quỷ đạo giả, đạo lý này, đạo hữu không phải không biết a. Thiên đạo như tán. Giang Nam quát tháo, đột nhiên đẩy ra, nguyên thủy chứng đạo kiếm toàn bộ đâm vào ở bên trong Trường Sinh Luân, chứng đạo kiếm thẳng tắp dựng thẳng lên, chỗ chui kiếm, đột nhiên 100 đạo thiên đạo mở ra, như là một cái dù đem mấy vạn thế giới phía dưới bao phủ. Thình lình cùng tam giới thiên đạo chí bảo duy nhất thiên tán hoa cái giống như đúc. Chỉ là thiên tán hoa cái chất chứa 350 đạo thiên đạo, mà cái thiên tán hoa cái này lại chỉ tích chứa 100 thiên đạo, uy năng xa không kịp thiên tán hoa cái chính thức mà thôi. 100 đạo thiên đạo này, là bản thân Giang Nam lĩnh ngộ đối với thiên đạo, hắn nghịch chứng hoàng đạo, để cho nguyên thủy đại đạo của mình ký thác thiên đạo, bao trùm trên thiên đạo, để cho thiên đạo biến thành phụ thuộc nguyên thủy đại đạo, dĩ nhiên đem 100 đạo thiên đạo kia lĩnh ngộ thấu triệt. Nguyên thủy đại đạo diễn biến 100 thiên đạo, cũng là dễ dàng. Cái thiên tán hoa cái này bao lại mấy vạn thế giới ở dưới nguyên thủy chứng đạo kiếm, mặc dù là Trường Sinh Luân cũng không thể đem mấy vạn thế giới phai mờ, lực thôn vệ khủng bố của Trường Sinh Luân lập tức bị triệt tiêu. Thi Hiên Vi, Tịch Ứng Tỉnh, Nhậm Tiên Thiên cùng Tam Đức Phật Tổ như chút được gánh nặng, lập tức đem tiên khí từng người hoàn toàn tách ra, từng tòa đại trận khởi động, uy năng khủng bố bộc phát, hướng mấy người tiên cung thái tử đánh tới. Giống. Các tiên thiên thần ma người đứng lên, vạn tiên thiên thần ma trùng kích, đem hỗn độn giới xông toái, thẳng hướng chư tiên, dân bản địa hỗn độn giới lập tức tử thương vô số. Tam giới, Phật giới, yêu giới, thiên giới đại trận cuốn động, phong thần bảng, sóc nguyệt hồi thiên kính, thanh liên tiên cung tăng thêm luyện thiên đại trận thúc dục, tan vỡ hết thảy uy năng bộc phát, lại có chín đại tiên khí bay lên không, tiên uy tràn ngập, hỗn độn giới thế giới vốn là không nhiều lắm, giờ phút này từng tòa thế giới lọt vào phá hủy, chết tổn thương vô số kể. Bất quá tiên thiên thần ma chính là sống ở hỗn độn, những dân bản địa hỗn độn giới này tử vong, rất nhanh đại đạo từ trong hỗn độn phục sinh, lại tự sát ra, hung mãnh vô cùng. Thần ma chết tổn thương số lượng cũng không ít, vô số thần, vô số ma táng thân ở tiên nhân công kích đến, nhưng rất nhanh cũng có tiên nhân tử vong, táng thân dưới từng tòa đại trận rào sát. Xa xa, tiên thiên đại đế Thất Diệp xuất lĩnh rất nhiều dân bản địa hỗn độn, giới cũng không đi xa, chứng kiến một màn đồ sộ mà thảm thiết này, một hồi thất thần. Hỗn độn giới ta, không biết còn có thể tồn tại được hay không? Bọn người tiên cung thái tử rơi vào hạ phong, tiên cung thái tử tế lên ma tiên điện, cũng khó có thể đối kháng, vội vàng cao giọng quát, Nguyên Tôn, ngươi chờ cái gì? Chờ chúng ta bị giết sạch sao? Nguyên Tôn thở dài một tiếng, đang muốn giết ra, đột nhiên Giang Nam một trưởng lật lên che xuống, hung hăng hướng hắn đập đi. Trừ ác trừ đầu đảng, đế huyền, xin lỗi rồi. Nguyên Tôn thét dài, đối chiến một kích này của Giang Nam. Cùng thanh huyền chân tiên vây công Giang Nam, tiên cung thái tử thét dài, đột nhiên giết ra lớp lớp vòng vây, lao thẳng tới Giang Nam quát, đúng vậy, trừ ác trừ đầu đảng, trước Chu đế huyền. Chỉ cần đế huyền chết, những người khác là gà đất chó kiểng. Giang Nam đối chiến ba chân tiên vây công, đột nhiên cười ha ha, đường đường chính chính. Cái này chính là các ngươi nói đường đường chính chính sao? Thiên đạo hóa thân, đi ra. Thiên tán hoa cái cao cao treo ở bầu trời đột nhiên chấn động kịch liệt. 100 đạo thiên đạo bay ra, rơi xuống, hóa thành một Giang Nam khác, sát nhập chiến cuộc, nhưng lại không có trợ giúp Giang Nam, mà là bay nhào, tới các tiên nhân khác lâm vào bên trong lớp lớp vòng vây của luyện thiên đại trận. Giang Nam cái vị thiên đạo hóa thân này, cơ hồ có được 6 thành chiến lực của hắn, rất nhanh đem các tiên nhân trong luyện thiên đại trận chém giết. Thiên hậu, xuất lĩnh chư thần chư đế, bố trí xuống đại trận bao phủ hỗn độn giới. Giang Nam quát, Tam Khuyết, Ngọc Hoàng, Tiên Thiên Yêu Đế. Trợ giúp thiên hậu một tay, đem hỗn độn giới luyện thành cho tàn cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn, hỗn độn tiên nhân như thế nào từ trong hỗn độn phục sinh. Đem hỗn độn giới luyện thành cho tàn, mặc dù là chân tiên cũng chưa chắc có bản lãnh lớn như vậy, nhưng tam giới có được thực lực bực này, luyện thiên đại trận cấp bậc hoàng đạo, cộng thêm tam giới chư thần chư hoàng chư đế, cùng với thiên giới, yêu giới, Phật giới chư cường giả, đủ để chế tạo một tòa luyện thiên đại trận bao phủ hỗn độn giới. Luyện thiên đại trận, ngay cả thiên đạo của 7 đại vũ trụ cũng có thể luyện ra, bị tòa đại trận này gắn vào trong trận, đừng nói hỗn độn giới tiên thiên thần ma, coi như là những hỗn độn tiên nhân kia, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hỗn độn tiên nhân là tồn tại khó đánh chết nhất, Giang Nam cũng đem mình luyện thành tiên thiên thần ma, biết rõ muốn đánh chết tiên thiên thần ma là khó khăn bực nào, huống chi là hỗn độn tiên nhân. Chỉ có luyện thiên đại trận mới có thể phá vỡ tiền vốn phục sinh trong hỗn độn của bọn hắn, mới có thể một lần hành động đánh tan hết thảy bọn họ. Thi Hiên Vi tâm niệm vừa động, 108.000 mặt đại kỳ bốn phương tám hướng bay ra, bên trong đại kỳ bọc lấy mấy trăm thần ma, còn có chư hoàng chư đế, 108.000 mặt đại kỳ từng người rơi xuống, vây quanh hỗn độn giới. Tịch Ứng Tình, Nhậm Tiên Thiên cùng Tam Đức Phật Tổ cũng từng người xuất lĩnh thần Phật thần ma thiên giới, yêu giới cùng Phật giới, từng người đến phía dưới từng mặt đại kỳ. Luyện thiên đại trận khởi động, đem chọn hỗn độn giới bao phủ, cắt thành vô số phần. Bát đại vũ trụ đệ nhất hung trận, lần nữa hướng thế nhân thậm chí hướng tiên nhân, triển lộ ra một mặt khủng bố của nó, chỉ thấy trong hỗn độn, giới vô số tiên thiên thần ma một thân đại đạo bị đại trận đề luyện ra, từng đạo hồng mông đại đạo bị luyện nhập trong đại trận, thậm chí ngay cả thần tính của tiên thiên thần ma cũng bị luyện ra, thân thể đều bị luyện hóa. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả hỗn độn giới đại đạo chi bản, hồng mông đại đạo, đều bị đề luyện ra, toàn bộ hỗn độn giới bắt đầu héo rũ, tràn ngập khí tức thiên nhân ngũ suy. Mặc dù là tiên nhân hạ giới, thậm chí hỗn độn tiên nhân, cũng không cách nào đối kháng tòa đại trận này, tiên đạo trong cơ thể cũng bị đề luyện ra, một thân tu vi phi tốc giảm xuống. Mà ở trong đại trận, Giang Nam cùng thiên đạo hóa thân nghênh chiến Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng tiên cung thái tử Tam Đại Chân Tiên, giết đến thiên băng địa liệt, Giang Nam tinh thông luyện thiên đại trận, không có bị chút ảnh hưởng nào, mà Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng tiên cung thái tử lại không thể không đối kháng luyện thiên, đại trận luyện hóa chi lực. Bọn hắn ba chân tiên hoàn toàn chính xác cường hoành, luyện thiên đại trận cũng luyện không đi tiên đạo trong cơ thể bọn họ, nhưng mà ba người bọn họ cũng không thể không trấn thủ bản thân, đối với thực lực cũng khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng. Ba chân tiên vây công, tuy chiếm cứ thượng phong, nhưng nhất thời trong chốc lát cũng không cách nào cầm xuống Giang Nam. Trong nội tâm Thanh Huyền Chân Tiên âm thầm lo lắng, nếu tiên nhân khác cùng hỗn độn tiên nhân toàn bộ bị luyện chết, cường giả dưới trướng Đế Huyền vọt lên ra tay, vây công chúng ta, cho dù không thể làm bị thương chúng ta, chỉ cần kiềm chế hai người khác, chúng ta đều bị Đế Huyền đánh bại từng cái đánh chết. Nữ nhân hoa thanh niên này đến cùng ở nơi nào, như thế nào còn không ra? Trong lòng Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái Tử cũng lo lắng, nếu bàn về chiến lực chân thật, Giang Nam quyết không thể hơn bất luận một người nào trong ba người bọn họ, nhưng mà lúc bọn hắn hạ giới lọt vào trọng thương, bản thân bị trọng thương, giờ phút này ba chân tiên vây công một người Giang Nam, rõ ràng còn đánh lâu không dứt. Hơn nữa, kéo dài càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi. Quỷ tiên hoa thanh niên chính là người phái hệ Huyền Thanh Tiên Vương, nữ nhân này rõ ràng không cùng chúng ta hiệp công, quỷ tiên dưới trướng nàng cũng không thấy bóng dáng. Nếu có nàng ở đây, Đế Huyền há có thể chiếm cứ thượng phong. Ba chân tiên vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm từ bên ngoài luyện thiên đại trận truyền tới. Trong lúc nói chuyện, thanh âm này cũng đã tiến vào luyện thiên đại trận, xem luyện thiên đại trận như không có gì, cười nói, tiên giới đạo hữu, cần giúp đỡ không? Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, vội vàng giết ra vòng vây của ba chân tiên, theo tiếng nhìn lại, cao mày nói, Đô Thiên Thần Đế. Người đến đúng là người khai sáng luyện thiên đại trận, đầu lâu của Lama Đại Thần đản sinh ra hỗn độn cổ thần, Đô Thiên Thần Đế. Chỉ thấy vị thần đế này cũng không phải là lẻ loi một mình đi vào hỗn độn giới, trong lòng ngực của hắn còn ôm một trẻ mới sinh, vậy mà cũng là một tiên thể. Hỗn độn cổ thần. Tiên cung thái tử, Nguyên Tôn cùng Thanh Huyền ba chân tiên trong lòng kinh hãi, không kịp đuổi theo giết Giang Nam, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch như lâm đại địch. Hỗn độn cổ thần cùng tiên nhân chính là đối thủ một mất một còn. Hai phe gặp nhau, thường thường không chết không ngớt, ân oán ở trong đó, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến ân oán giữa Đế Tôn cùng Bất Không Đạo Nhân. Đô Thiên Thần Đế nhìn về phía Giang Nam, cười nói, tiểu nhân vật năm đó, hôm nay rõ ràng đã trở thành cự đầu nhất thống bảy đại vũ trụ, Đế Huyền quả nhiên làm cho người kính phục. Giang Nam vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, dễ nói, dễ nói. Quá khen, quá khen. Đô Thiên Đạo Huynh tới, cần làm chuyện gì? Đô Thiên Thần Đế cũng là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, đến đây làm bút giao dịch, bất quá không phải cùng Đế Huyền đạo hữu làm giao dịch. Thanh Huyền đạo hữu, Nguyên Tôn đạo hữu, Thái tử điện hạ, các ngươi nên biết, luyện thiên đại trận này chính là ta khai sáng, nếu ta giúp đỡ bọn ngươi một tay, phá vỡ trận này, chém giết Đế Huyền, chấm dứt chư thần hoàng hôn kiếp dễ dàng. Thanh Huyền cùng Nguyên Tôn khẽ nhíu mày, Tiên Cung Thái tử lại cười nói, nếu là giao dịch, Đô Thiên đạo hữu không ngại nói. Mời ngươi ra tay cần một cái giá lớn gì? Đô Thiên Thần Đế ha ha cười nói, cái này một cái giá rất nhỏ. Ta trong ngực vị này, chính là hỗn độn thiên quốc ta, sinh ra kẻ thống trị tương lai hỗn độn cổ thần. Trẻ mới sinh trong lòng ngực của hắn cũng là vừa vặn sinh ra không có bao lâu, nhưng lại tản mát ra khí tức cường đại giống như thần ma. Vừa mới xuất thế, liền có được bản lĩnh cường đại giống như thần ma, chỉ có hỗn độn cổ thần cái chủng tộc cường đại này mới có năng lực đó. Hỗn độn cổ thần cùng tiên thiên thần ma tuy đồng dạng sống ở hỗn độn, nhưng tiên thiên thần ma vừa mới xuất thế, cũng không có chiến lực giống như thần ma. Tiên thiên thần ma cũng cần tu luyện tu hành, kinh nghiệm thần luân, đạo đài các loại cảnh giới, mới có thể trở thành thần ma. Mà hỗn độn cổ thần thì vừa ra đời là thần ma, cùng tiên thiên thần ma không thể so sánh nổi. Bất quá, đây cũng không phải là sự tình để cho bọn người Giang Nam chấn động, trẻ mới sinh này cho bọn hắn một loại cảm giác cổ quái để cho Giang Nam cùng Thanh Huyền. Nguyên Tôn, Tiên Cung Thái tử cũng cảm giác được rung động, trong nội tâm kinh hãi, không có khả năng, không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Các ngươi không có nhìn lầm. Đô Thiên Thần Đế lộ ra vẻ cung kính, đối với trẻ mới sinh trong lòng ngực của hắn lộ ra cung kính, trầm giọng nói, hỗn độn thiên quốc, vốn là linh giới thiên đạo, bị hỗn độn cổ thần ba đại thống soái ta cải tạo, nhưng từ căn bản mà nói như cũ là linh giới thiên đạo. Hỗn độn thiên quốc cảm ứng được chư thần hoàng hôn kiếp sắp đến, bởi vậy sinh ra hắn. Hắn đã là hỗn độn cổ thần, cũng là một tiên thể, hắn có thể tu luyện hỗn độn chi pháp, cũng có thể tu luyện tiên pháp, chính là tồn tại tập hợp hai đại hệ thống tu luyện, tương lai tất nhiên trở thành tồn tại trí cao vô thượng. Hắn trời sinh là tồn tại thống trị tất cả vũ trụ, thống trị tất cả hỗn độn cổ thần cùng tiên nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đô Thiên Thần Đế có chút cuồng nhiệt, cười nói, với tư cách tồn tại trí cao vô thượng, cha ta, hỗn độn thiên quốc La Ma thống soái, vì hắn lấy một cái tên, La Hầu La. Giang Nam cùng bọn người Thanh Huyền trong lòng càng thêm rung động, tiên nhân không thể tu luyện pháp môn hỗn độn cổ thần cũng không cách nào tu luyện tiên pháp, mặc dù là Đô Thiên Thần Đế, cũng là dựa vào luyện thiên đại trận cướp lấy ma tiên đại đạo, mới có thể có được tiên đạo. Mà Giang Nam tu luyện bất không đạo nhân truyền xuống bất không đại đạo, cũng là vẻn vẹn được gia lông của bất không đại đạo, không cách nào tinh thông, về sau đạt được một tia khí tức của bất không đạo quả, này mới khiến bất không đại đạo tăng lên tới cấp độ tiên cấp. Mà trẻ mới sinh trong ngực đô thiên thần đế kia, đồng thời gồm nhiều mặt hỗn độn cổ thần cùng tiên thể, đồng thời có thể tu luyện hai đại hệ thống. Cái này để cho bọn người Giang Nam, trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác vận mệnh bị đánh rách nát. Trong nội tâm Nguyên Tôn càng là rung động, hắn đã từng thấy qua tam giới thiên đạo sinh ra đời tiên thể mạnh nhất, nhưng mặc dù là tiên thể mạnh nhất, cũng so ra kém tiên thể hỗn độn cổ thần kia. La Hầu La, Tiên Cung Thái Tử mắt sáng rực lên, cười nói, Đô Thiên Đạo Hữu có ý tứ là. Đô Thiên Thần Đế mỉm cười nói, Thánh Thiên Tử Quân đến thế gian, 3.000 tiên thể sinh ra đời, trong đó cũng có tiên thể hỗn độn thiên quốc ta. Đã như vậy, sao không để cho tiên thể hỗn độn thiên quốc ta cũng ứng kiếp đây này? Hắn nghiêm nghị nói, La Hầu La tôn quý nhất, đứng đầu 3.000 tiên thể, 3.000 tiên thể đều phải nghe La Hầu La hiệu lệnh, chỉ nghe lệnh La Hầu La. Không thể. Nguyên Tôn Chân Tiên quả quyết nói, hỗn độn cổ thần lòng muông dạ thú, cùng tiên giới ta đối nghịch, sớm đã mưu đổ tiên giới, Đô Thiên người này càng là bụng dạ khó lường, chẳng những muốn La Hầu La này học tập tiên giới tiên pháp ta, còn để cho 3.000 tiên thể thuần phục La Hầu La, rõ ràng là ý định vì La Hầu La, tích góp tiền vốn cùng thực lực tiến vào tiên giới. Tiên Cung Thái Tử cao mày nói, Nguyên Tôn Đạo Hữu lời ấy sai rồi, Đô Thiên Đạo Hữu đến đây tương trợ, cũng là hảo ý. Cho dù tương lai La Hầu La thành tựu bất phàm, đã đến tiên giới ta còn có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió. Đô Thiên Đạo Hữu đã đưa ra cái đề nghị này, chúng ta đáp ứng là được. Nguyên Tôn lạnh lùng nói, đây là dẫn sói vào nhà, La Hầu La học được tiên pháp, lại là hỗn độn cổ thần, tương lai tất nhiên làm loạn tiên giới. Thanh Huyền Đạo Hữu, ngươi thấy thế nào? Thanh Huyền Chân Tiên chần chờ thoáng một phát, Đô Thiên Thần Đế cười nói, tiên thiên thần ma, hỗn độn cổ thần, vốn chính là một nhà. Ta và ngươi đều là từ trong hỗn độn sinh ra, tương lai La Hầu La tiến vào tiên giới, tiên thiên thần ma cùng hỗn độn cổ thần liền vĩnh viễn, cũng sẽ không tái khởi chiến tranh rồi. Thanh Huyền Đạo Hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Thanh Huyền Chân Tiên có chút tâm động nói, nếu tiên giới cùng hỗn độn cổ thần không hề khởi chiến sự, ta tự nhiên hoan nghênh. Chỉ là Đô Thiên Đạo Hữu làm sao có thể cam đoan, La Hầu La trưởng thành, sẽ không cùng tiên giới ta đối nghịch. Đô Thiên Thần Đế cười nói, cái này liền cần các ngươi tới tự mình dạy bảo hắn. Tự mình truyền thụ hắn tiên pháp, để cho hắn cùng với tiên thể khác chung một chỗ phát triển. Đương nhiên, ta cũng muốn truyền thụ hắn pháp môn của hỗn độn cổ thần. Thanh Huyền Chân Tiên rốt cục gật đầu. Nguyên Tôn Chân Tiên thở dài, giữ im lặng. Tiên Cung Thái Tử thở phào một cái, nhìn về phía Giang Nam, cười nói, Đế Huyền, ngươi xem lâu như vậy, hôm nay cũng nên tiễn đưa ngươi lên đường. Vừa rồi bản điện đi Đại La Thiên, không có tìm được con của ngươi, nói không chừng sau khi ngươi chết, con của ngươi sẽ lớn lên báo thù cho ngươi. Đô Thiên Thần Đế đem La Hầu La đưa vào mi tâm tử phủ an trí, hướng Giang Nam cất bước đi tới, cười nói, Đế Huyền, người mạnh nhất hạ giới, nhưng tiếc rốt cục đi đến cùng đồ mặt lộ. Thanh Huyền Chân Tiên cùng Nguyên Tôn Chân Tiên từng người đi đến hai phương vị khác, đem Giang Nam vây quanh ở chính giữa. Bọn hắn bốn tồn tại liên thủ, dĩ nhiên đã có được thực lực đánh chết Giang Nam. Thật náo nhiệt, không bằng thêm ta một cái. Đột nhiên, một thanh âm dễ nghe truyền đến. Hương ảnh tung bay, quỷ tiên hoa thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, cười mỉm nói. Tiên Cung Thái Tử mừng rỡ, cười ha ha nói, Đế Huyền, hiện tại thật sự là thiên muốn tuyệt ngươi chi lộ rồi, có Hoa Đạo Hữu ở đây, ngươi nhất định chỉ còn đường chết, ngay cả khả năng chạy trốn đi cũng không có. Thanh Huyền Chân Tiên, Nguyên Tôn Chân Tiên cùng Đô Thiên lại càng mừng rỡ, quỷ tiên hoa thanh niên cũng là một chân tiên, mặc dù lúc hạ giới cũng gặp bị thương nặng, nhưng còn sót lại thực lực cũng không phải chuyện đùa. Nàng này xuất hiện, tăng thêm bọn họ, thắng lợi sẽ càng nghiêng về bên họ. Lúc trước, bọn họ chẳng qua là có thực lực đánh chết Giang Nam, nhưng nếu Giang Nam chạy trốn mà nói, chỉ sợ cũng không có người có thể có 10 phần nắm chặt ngăn cản hắn. Mà bây giờ, Hoa Thanh Niên gia nhập chiến cuộc, liền đoạn đi cơ hội đào tẩu của Giang Nam. Huyền Thanh Tiên Vương thành đạo chi bảo Nại Hà Kiều, thông sinh tử, Đại Kiều nhấc lên, một cầu có thể quán thông vũ trụ càn khôn, không người nào có thể ở trước Nại Hà Kiều chạy trốn. Thanh Huyền Chân Tiên cười nói, Hoa Tiên Tử, xin hỏi Nại Hà Kiều ở đâu? Ở đây. Hoa Thanh Niên thon thon tay ngọc một phen, một cầu độc mộc hình dáng cây đòn gánh xuất hiện ở trong tay. Cây cầu này chính là Huyền Thanh Tiên Vương thành đạo chi bảo Nại Hà Kiều, bị nàng cầm ở trong tay. Một mặt cầu là tử khí vô cùng nồng nặc, tựa hồ coi như là tiên nhân dính vào tử khí, cũng có thiên nhân ngũ suy, chết ở dưới cầu, trở thành vong linh. Mà một chỗ khác là sinh khí vô cùng nồng nặc, bị Hoa Thanh Niên nắm trong tay. Phảng phất đem sinh mệnh lực của một cái vũ trụ sinh linh, cũng tụ tập ở trên người nàng. Nại Hà Kiều câu thông sinh tử, một cầu đánh ra, tính mệnh lực của đối phương sẽ bị cắn nuốt, rơi vào trong tay ai, để cho người cầm nó trong tay khởi tử hồi sanh, rất là kỳ diệu. Hơn nữa, bảo vật này không chỉ có thể thôn phệ sinh mệnh lực đối thủ, hơn nữa đồng dạng là một vũ khí chiến đấu, tế lên có thể hóa đại cầu ngang trời, chấn áp hết thảy, cầm ở trong tay, vừa là một cận chiến chi bảo. Nếu thân vùi trùng vây, cầm bảo vật này trong tay, có thể nói là dựng ở thế bất bại, người vây công càng nhiều, đánh nhau càng là thống khoái. Thanh Huyền Chân Tiên, Nguyên Tôn Chân Tiên, Tiên Cung Thái Tử cùng Đô Thiên liếc mắt nhìn nhau, cười nói, kính xin tiên tử xuất thủ, cho chúng ta kiến thức uy năng cầu này. Hoa Thanh Niên nghiêm nghị nói, đang muốn xuất thủ. Hô! Nại Hà Kiều bay lên không, hô một tiếng đi tới đỉnh đầu Tiên Cung Thái Tử, đem Tiên Cung Thái Tử ép tới thất khiếu phóng hỏa, không tự chủ được nhổ ngụm máu. Nại Hà Kiều kịch liệt thu nhỏ lại, rơi vào trong tay Hoa Thanh Niên, phảng phất một cây đòn gánh, Nguyên Tôn còn chưa phục hồi tinh thần lại, đòn gánh của Hoa Thanh Niên cũng đã rút tới đầu vai hắn. Nguyên Tôn Chân Tiên kêu rên, thân bất do kỷ bị rút bay ra ngoài. Hai chân tiên này một cái bị Nại Hà Kiều đè ép chúi xuống, một cái bị rút trúng bả vai, từng cái hơi thở héo úa, đỉnh đầu hơi thở thiên nhân ngũ suy răng đầy, bị Nại Hà Kiều cướp lấy rất nhiều sinh khí. Mà thương thế của Hoa Thanh Niên cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, lại là một đòn gánh bay ra, hướng Thanh Huyền Chân Tiên rút đi. Thanh Huyền Chân Tiên gầm lên, không dám đón đỡ, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, xa xa một chưởng đánh ra, hung hăng vỗ vào Nại Hà Kiều, thân thể mềm mại của Hoa Thanh Niên loạn chiến, ngã xuống bay ra. Hỗn Độn Chân Tiên thật cường hoành, sau khi gặp phải bị thương nặng, vẫn còn mạnh hơn ta rất nhiều. Hoa Thanh Niên đứng lại thân hình, cười dài nói. Hoa Thanh Niên, ngươi, Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái Tử hai người ứng phó không kịp, thương càng thêm thương, từng cái hổn hển, toàn lực đối kháng thiên nhân ngũ suy, luyện hóa Nại Hà Kiều tử khí. Hoa Thanh Niên tế lên Nại Hà Kiều, hướng hai chân tiên giết tới, cười nói, hai vị đạo hữu đừng vội tức giận, hôm nay người ta đã đầu phục đế huyền. Nếu nói bỏ đá xuống giếng không bằng dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người ta hiện tại chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đế huyền nhất định sẽ đối đãi không tệ. Tiên Cung Thái Tử cùng Nguyên Tôn Chân Tiên giận dữ, mà tiền điện bay lên, đối kháng Nại Hà Kiều, lưỡng đại tiên khí ở giữa không trung tranh đấu. Hai người thì đồng thời hướng Hoa Thanh Niên giết tới. Mà vào lúc này, Đô Thiên Thần Đế cùng Thanh Huyền Chân Tiên tề động, vây giết mà đến. Giang Nam cười ha ha, thiên đạo hóa thân đón nhận Đô Thiên, mà bản thân thì thẳng hướng Thanh Huyền Chân Tiên. Bắc Đô Tuyền ở đâu? Hoa Thanh Niên đột nhiên cười nói, còn không ra. Một tiếng thở dài truyền đến, Bắc Đô Tuyền ở chỗ này. Quỷ đế Bắc Đô Tuyền cùng hai quỷ tiên xuất hiện, hai quỷ tiên này cũng là tiên nhân hạ giới, là thuộc hạ của Hoa Thanh Niên. Đối với Hoa Thanh Niên như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà quỷ đế Bắc Đô Tuyền thì đã sớm chứng đạo thành tiên, bởi vì chư thần hoàng hôn kiếp mới ở lại hạ giới. Hoa Thanh Niên đi quỷ giới một chuyến, cùng Bắc Đô Tuyền bắt được liên lạc, sau đó mới đi tam giới huyền thiên kim khuyết gặp quỷ bà thiên. Chư tiên cũng gặp phải bị thương nặng, bất quá Bắc Đô Tuyền bị vây ở trạng thái đỉnh, lần này tiến vào chiếm cứ, nhất thời để cho Tiên Cung Thái Tử cùng Nguyên Tôn Chân Tiên tràn ngập nguy cơ. Đi! Đô Thiên Thần Đế đột nhiên thét dài, luyện thiên đại trận bay ra, cuồn cuộn nổi lên Thanh Huyền Chân Tiên cùng Tiên Cung Thái Tử, Nguyên Tôn Chân Tiên, lắc mình phi độn đi. Thân hình Giang Nam lập tức chợt lóe, mang theo đám người Hoa Thanh Niên cùng Bắc Đô Tuyền đuổi giết đi. Đô Thiên Thần Đế đưa tay về phía sau vung lên, nhất thời thời không thắc loạn, một tòa luyện thiên đại trận cắt rách thời không, hóa thành vô số vị diện, không ngừng vận hành chạy trồm. Giang Nam quát tháo, tiến vào tòa luyện thiên đại trận này, nơi đi qua tầng tầng vị diện hỏng mất sụp xuống. Oanh! Hắn đụng tán luyện thiên đại trận, mà vào lúc này, chỉ thấy hư không vắng vẻ, đám người Đô Thiên Thần Đế đã biến mất mất tích. Giang Nam tinh thông luyện thiên đại trận, mà Đô Thiên Thần Đế lại càng là người khai sáng tòa đại trận này. Luyện thiên đại trận có thể cắt rách thời không, cũng có thể ẩn cư vô hình. Đô Thiên Thần Đế người khai sáng này muốn đi mà nói, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể ngăn hắn. Hôm nay Đô Thiên Thần Đế, so sánh lúc đánh với Đạo Vương một trận càng thêm kinh khủng, nghĩ đến là ở trong Hỗn Độn Thiên Quốc được đến không ít chỗ tốt. Bất quá, chỉ cần hắn còn trong tam giới, liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Giang Nam dừng thân hình, nhìn về phía Hoa Thanh Niên, cười nói, vì sao đạo hữu giúp ta? Hoa Thanh Niên hé miệng cười yếu ớt nói, bệ hạ chém liên tục ba chân tiên, lại một thân một mình khiêu chiến Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái Tử, đối mặt tam đại chân tiên vây công mà không rơi vào thế hạ phong, tiểu nữ tử tâm thần dao động, bất giác ở giữa một luồng trái tim thắt ở trên người bệ hạ. Giang Nam bất vi sở động nói thật đi. Hoa Thanh Niên nghiêm nghị nói, ta là thấy đế huyền đạo hữu có thể một người nghênh chiến tam đại chân tiên, cho nên mới làm ra quyết định muốn giúp ngươi một tay. Hôm nay đạo hữu vẫn còn là hoàng đạo cực cảnh, liền có thể ở hạ giới hoàn thành công lao sự nghiệp hùng vĩ như thế, thậm chí để cho bát tiên vương bể đầu sức chán, lại chém liên tục hơn 20 tiên nhân, Ba chân tiên, thành tựu tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng, còn trên bát tiên vương, thay vì bỏ đá xuống giếng, không bằng dệt hoa trên gấm. Giang Nam gật đầu, lại dài nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Không dám. Hoa Thanh Niên hoàn lễ. Đô Thiên Thần Đế cùng ba chân tiên chạy trốn, trận hỗn độn giới đại chiến này rất nhanh rơi xuống màn che. Giang Nam, Hoa Thanh Niên, Bắc Đô Tuyền cùng hai quỷ tiên tiến vào hỗn độn giới, chém liên tục hỗn độn tiên nhân, bình định hỗn độn giới làm phản, chu diệt đầu đảng tội ác, bỏ qua cho nhiều thổ dân sinh linh theo đuổi Thanh Huyền chân tiên, chúng hỗn độn tiên nhân tạo phản. Nhưng ngay sau đó Thiên Hậu Nương Nương tản ra luyện thiên đại trận, cũng không thật đem hỗn độn giới luyện thành cho tàn. Tiên Thiên Đại Đế Thất Diệp xuất lĩnh dân bản địa hỗn độn giới theo đuổi hắn, một đám tiên thiên thần ma trở về hỗn độn giới, gây dựng lại gia viên, đem nhiều tiên thiên thần ma theo đuổi Thanh Huyền chân tiên cách chức, trấn áp, mượn hơi. Hỗn độn giới khôi phục lại bình tĩnh. Qua mấy ngày, Tiên Thiên Đại Đế Thất Diệp thượng biểu đế huyền xưng thần. Cùng một ngày, quỷ giới quỷ đế Bắc Đô Tuyền cũng thượng biểu xưng thần, lại có thiên giới Ngọc Hoàng Tịch ứng tình, yêu giới tiên thiên yêu đế Nhâm Tiên Thiên, Phật giới Phật đế Tam Đức Phật Tổ, rối rít thượng biểu xưng thần. Qua hơn nửa năm, hỗn độn giới chí cao thiên Hỗn Nguyên Thiên, yêu giới chí cao thiên Thanh Liên Đại Thế Giới, thiên giới chí cao thiên Ly Hận Thiên, Phật giới chí cao thiên Đao Lợi Thiên, quỷ giới Phong Đô Thiên, hết thảy rời vào trong tam giới 28 chư thiên, 28 chư thiên nhiều năm đại thế giới này, biến thành tam thập tam thiên. Mà sau hơn 100 năm, hỗn độn giới, yêu giới, thiên giới, Phật giới cùng quỷ giới, cũng đại quy mô di chuyển, vận dụng vô số thần ma cùng tiên thiên thần ma, mới đưa năm đại thế giới này từng cái thế giới rời đi, quay chung quanh tam giới vận chuyển. Đến đây, thất giới quy nhất, thiên hạ nhất thống. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hơn 100 năm này cũng không phải là thiên hạ thái bình. Thanh Huyền chân tiên, Nguyên Tôn chân tiên cùng Tiên Cung thái tử thương thế khỏi hẳn, khôi phục tu vi, ở trong tam giới kiến tạo Tiên Cung thánh địa, lấy Ma Tiên điện làm trụ cột, tọa lạc ở trong Trường Sinh Luân, phụ lấy Đô Thiên Thần Đế luyện thiên đại trận. Tòa Tiên Cung thánh địa này qua lại mất tích, Đế Huyền xuất lĩnh tam giới cường giả tiễu trừ mấy lần, thủy chung không có thể đánh vào Tiên Cung thánh địa. Mà Tiên Cung thánh địa ba chân tiên mặc dù khôi phục tới trạng thái đỉnh, nhưng giết ra Tiên Cung thánh địa, cũng bị Đế Huyền xuất lĩnh chư cường giả phục kích. Cơ hồ không có thể còn sống trở lại Tiên Cung thánh địa. Hôm nay Đế Huyền so sánh với một hơn trăm năm trước càng kinh khủng, thực lực càng thêm mạnh mẽ, có thể địch nổi chân tiên trạng thái đỉnh. Ba chân tiên cùng Đô Thiên Thần Đế suy tính, hắn hẳn là đem Huyền Thanh Tiên Vương đạo thân trong Huyền Thanh Tiên Vương thành đạo chi bảo Nại Hà Kiều luyện hóa, cho nên tu vi thực lực mới có thể đạt tới tình cảnh kinh khủng như thế. Không chỉ có như thế, tam giới ở hơn 100 năm này hiện lên rất nhiều tồn tại hoàng đạo cực cảnh. Đám người Thiếu Hư, Tịch Ứng Tình, Nhâm Tiên Thiên, Hạo Thiếu Quân, Thiên Y Lão Tổ, Thiên Hậu Nương Nương tu thành hoàng đạo cực cảnh, chiến lực có thể so với tiên nhân, còn có nhiều thần đế ma đế, cũng mượn cơ duyên chém giết tiên nhân tu thành hoàng đạo cực cảnh, lại có không ít thần tôn thần quân chứng đế, để cho thực lực tam giới kịch liệt bành trướng. Thời đại này, cơ hồ là trong lịch sử thần đạo, thời đại huy hoàng rực rỡ nhất, từ xưa đến nay, khó có thời đại nào có thể cùng hiện tại sánh ngang. Những tồn tại hoàng đạo cực cảnh này mạnh đại khái có thể sánh ngang tiên nhân, trưởng khống nhiều tiên khí, dưới trướng có vô số thần ma tạo thành tiên trận, thậm chí còn có tiên vương thành đạo chi bảo, luyện thiên đại trận. Thanh Huyền chân tiên, Nguyên Tôn chân tiên cùng Tiên Cung thái tử khôi phục tới trạng thái đỉnh, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, vô lực đem Đế Huyền Huyền Thiên Kim khuyết công phá, cường công chỉ có thể bỏ mình. Không cần cường công, thịnh cực tất suy, Đế Huyền thần triều cố nhiên cường đại, nhưng mà cường giả dưới trướng hắn không thể thành tiên, thọ nguyên có hạn, Đế Huyền thần triều sớm muộn sẽ suy sụp. Đô Thiên Thần Đế nói, hôm nay, chúng ta chậm đợi quái vật lớn này hủy ở trong thời gian dài dòng. Tiên Cung thánh địa yên lặng xuống, cũng không lâu lắm, Tiên Cung môn hộ mở ra, bắt đầu có tiên thể xuất từ Tiên Cung thánh địa du lịch tam giới, lịch lãm trưởng thành, xông ra danh tiếng không nhỏ. Trong Tiên Cung thánh địa có 3.000 tiên thể, xuất từ Phật giới tiên thể Ma Di, xuất từ thiên giới tiên thể Dương Nguyên Tử, xuất từ yêu giới tiên thể Nhiếp Thanh, xuất từ quỷ giới tiên thể La Thanh, xuất từ hỗn độn giới hỗn độn tiên thể Long Hán, nhưng chói mắt nhất vẫn là xuất từ hỗn độn thiên quốc tiên thể La Hầu La, cùng xuất từ tam giới tiên thể Kế Đô. Từng tôn tiên thể chiếu sáng tam giới, phảng phất tam giới cùng Tiên Cung thánh địa đạt thành một loại hiệp nghị, đối với mấy tiên thể này đi tới tam giới lịch lãm, cao tầng tam giới cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý bọn họ đi lại. Thiếu chủ công, ngươi luôn không muốn tu luyện, ngươi nhìn. Một đạo nhân đầu chọc đuổi theo phía sau một thiếu niên y phục hoa mỹ, tận tình khuyên bảo nói, những tiên thể Tiên Cung thánh địa kia lại sáng chế ra đại danh đầu. Tu luyện. Thiếu niên kia ung dung, dừng bước lại đánh ngáp nói, tu luyện làm cái gì? Người phải sợ hãi đánh ta sao? có phụ hoàng ở đây, ai dám động đến ta? Bản điện chính là Huyền Thiên Kim Khuyết Thánh Thiên Tử, ai dám động đến ta? Hơn nữa, bản điện từ nhỏ chính là tiên thiên thần ma, thọ nguyên vĩnh cố, bất lão bất tử, tu luyện có cái gì vui chứ? Thần thú, đi, chúng ta đi thông đồng mấy thần nữ đi. Lần trước ta ở nơi Chấn Thiên Thần Đế, nhìn thấy một muội muội lớn lên rất đẹp, ta thấy yêu tiếc, bản điện trong lòng thật là ngứa ngáy. Chỉ cần phụ hoàng không cùng ta đoạt, liền không người nào dám can đảm cùng ta đoạt. Đạo nhân đầu chọc kia chính là thần thú yêu vương, mà thiếu niên này là Thánh Thiên Tử Quân, bất quá ngoài mọi người dự liệu chính là Thánh Thiên Tử Quân hàng thế, mặc dù khiến cho ba động to lớn như thế, hơn nữa gặp may mắn, từ nhỏ chính là tiên thiên thần ma bất tử bất diệt, có chủng chủng thể chất làm người ta hâm mộ, trong cơ thể cũng tích chứa lực lượng hùng hồn, nhưng vị Thánh Thiên Tử này chính là không thích tu luyện, đến nay ngay cả thần luân cũng không có luyện ra. Bất quá hắn địa vị phi phàm, không có ai dám can đảm trách hắn, lời nói của đế huyền cùng thiên hậu nương nương, hắn cũng không nghe, hơn nữa nuôi một bộ tính tình hoàn khố, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, một bộ nhị thế tổ. Cũng may hắn mặc dù bướng bỉnh, nhưng làm người cũng là hòa khí, không có tư thế thánh thiên tử, cũng không có làm ra chuyện tình người người oán trách gì. Nhưng tam giới cả triều văn võ đều biết, thánh thiên tử quân là phế nhân. Ồ, cung điện Chấn Thiên Thần Đế này là tại sao? Thánh Thiên Tử Quân cùng thần thú yêu vương đi tới thiên đình Chấn Thiên Thần Đế, chỉ thấy trong thiên đình một mảnh túc mục, chư thần chư tướng sắc mặt ngưng trọng, không khỏi hướng bên trong cung điện trộm mắt nhìn đi. Hồi bẩm điện hạ, một thần quan nghe vậy, vội vàng thấp giọng nói, lần trước đám người nguyên tôn chân tiên tấn công tam giới, Chấn Thiên bệ hạ bị thương nặng, thọ nguyên tổn hao nhiều, hôm nay sắp đi về cõi tiên, quỷ bà vì hắn suy tính thọ nguyên, xem hắn còn có thể sống thời gian bao lâu. Đi về cõi tiên. Thánh Thiên Tử Quân ngẩn ngơ, không dứt bi chạy lên não, thất thanh nói, á phụ muốn chết rồi. Chấn Thiên Thần Đế trời sinh tính hiền hòa, không có uy nghiêm, Thánh Thiên Tử Quân cũng thích cùng hắn đến đây du ngoạn, một già một trẻ là bạn vong niên. Chấn Thiên Thần Đế thường đốc thúc hắn tu luyện tu hành, tuy Thánh Thiên Tử Quân không có coi là chuyện quan trọng, nhưng mà biết hắn là muốn tốt cho mình. Hơn nữa, Chấn Thiên Thần Đế cũng là á phụ của Thánh Thiên Tử Quân, lúc trước chư tiên hạ giới, tất cả cường giả đều tham chiến. Chỉ có Chấn Thiên Thần Đế cùng Quỷ Bà Thiên chưa từng tham chiến, Thánh Thiên Tử Quân là trốn ở mi tâm tử phủ của Chấn Thiên Thần Đế. Khi đó vừa gặp Nguyên Tôn đi vào Đại La Thiên Huyền Thiên Kim Khuyết, Chấn Thiên Thần Đế dùng mưu kế dọa chạy mất Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái Tử, để cho Thánh Thiên Tử Quân tránh thoát một hồi đại kiếp nạn, với Thánh Thiên Tử Quân có đại ân, bởi vậy Thiên Hậu nương nương để cho Thánh Thiên Tử Quân bái Chấn Thiên làm á phụ. Hôm nay đột nhiên nghe đến tin dữ, Thánh Thiên Tử Quân chưa phát giác ra rối loạn một tấc vuông, hướng trong điện xông vào. Trong đại điện, Chấn Thiên Thần Đình văn võ bá quan nghiêm túc và trang trọng, trên mặt bi thương, Chấn Thiên Thần Đế ngồi ở phía trên đế vị trung ương, một thân hoàng hôn cùng tử khí, sinh cơ của hắn đang không ngừng sói mòn, đại đạo trong cơ thể cũng đang không ngừng trôi qua, đế cấp đại đạo chậm rãi phân giải. Quỷ bà thiên tay trụ quải trượng, quay chung quanh vị thần đế này cao thấp bay đi, tinh tế dò xét, đã qua thật lâu, thở dài nói, Chấn Thiên tiểu quỷ, lúc trước lão thân nhìn ngươi có hơn 800 năm thọ nguyên, hôm nay là xem như nhìn lầm rồi. Không nghĩ tới ngươi cùng Nguyên Tôn chân tiên kết xuống nhân quả. Ngươi lừa Nguyên Tôn một lần, lúc các chân tiên Nguyên Tôn tập kích, làm bị thương thần hồn thần tính của ngươi, chém ngươi hơn 600 năm thọ nguyên. Ngươi lúc trước lọt vào trọng thương, từng ở trong hỗn độn hồng mông bị nhốt hơn 5.000 vạn năm thời gian, thần tính sớm đã bị hao tổn, giờ phút này tổn thương càng thêm tổn thương, ngay cả khả năng chuyển thế cũng không có. Chấn Thiên tiểu quỷ, ngươi bây giờ, chỉ sợ còn có thể sống 3 năm 2 tháng thời gian. 3 năm 2 tháng thời gian. Chấn Thiên Thần Đế chứng kiến Thánh Thiên Tử Quân đã đến, gật đầu mỉm cười, hướng Quỷ Bà Thiên nói, ta sinh ra ở thời đại Nguyên Tôn, đạt được Nguyên Tôn chỉ điểm tu thành thần đế. Về sau ngủ say hơn 5.000 vạn năm, đã trải qua cổ tiên hạo kiếp, lịch đại kỳ kiếp, thiên đạo hạo kiếp, tam giới đại chiến, cuộc chiến thất giới nhất thống. Từ xưa đến nay, khó có một thần đế nào cùng ta đồng dạng, chứng kiến lịch sử dài dòng buồn chán. Ta chứng kiến hạo kiếp dẹp loạn. Chứng kiến thần triều cường đại nhất thành lập, chứng kiến một đế hoàng đỉnh thiên lập địa, cuộc đời này không tiếc rồi. Chỉ tiếc, trận chư thần hoàng hôn kiếp này ta là nhìn không tới rồi. Cả triều văn võ trong nội tâm buồn phiền, trong tòa Chấn Thiên Thần Đình này vang lên thanh âm thần ma tế tự. Nguyên một đám đạo âm trầm trọng mà chậm chạp hưởng lên, chư thần bi ca, thanh âm cổ xưa du dương, không có cảm giác ngừng ngắt. Đây là chư thần tiêu hao pháp lực cùng tinh khí bản thân, dùng chấn trụ sinh cơ trong cơ thể Chấn Thiên Thần Đế. Trôi qua cùng đại đạo bên trong phân giải, chỉ có điều đây là phí công, không cần bi thương. Chấn Thiên Thần Đế đứng dậy, chậm rãi nói, sinh tử vô thường, vốn là mệnh chung chú định. Mặc dù cường đại như hoàng đạo cực cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết.